bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 203. Nói gì đi chứ làm streamer ăn uống. Điểm quan trọng nhất là dáng vẻ ăn uống khiến người khác cũng cảm thấy thèm ăn. Ở cùng cô ấy sẽ không nhịn được mà muốn ăn nhiều hơn Lê Tử. Có đặc điểm này. Tôn Miểu nhìn vài cái, phát hiện mức độ thỏa mãn khi Lê Tử ăn bánh bao còn cao hơn người khác. Ban đầu cô ấy giống như chuột hamster, nhai đồ ăn trong miệng phồng phồng má. Kết quả ăn vài cái, không những không nuốt ực xuống, ngược lại đôi mắt tròn xoe, trợn to. Cô ấy có khuôn mặt dễ thương, con người đen láy, lúc này nhìn càng thêm linh động. Cô ấy lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nhưng đôi mắt sáng rực, dường như đang ăn thứ gì đó ngon đến không thể tưởng tượng nổi. Sau khi nhai vài cái, cô ấy đột ngột ngừng cằm lên, nuốt bánh bao trong miệng xuống. Tôn Miểu nhìn cô ấy ăn một lúc, nhưng chỉ một lúc, Lê Tử ăn xong cái này, Tôn Miểu đã quay đầu nhìn điện thoại của mình. Lê Tử khá xinh đẹp, là phụ nữ với nhau, Tôn Miểu đều có sự ngưỡng mộ đối với các cô gái xinh đẹp. Nhưng cứ nhìn chằm chằm thì không lịch sự, nhìn vài cái là được rồi. Chơi điện thoại một lúc, Tôn Miểu cảm thấy dường như có gì đó không ổn, suy nghĩ một chút. Hình như quá yên tĩnh rồi, cô không nhịn được ngẩng đầu lên, lại nhìn về phía Lê Tử, thấy cô ấy đang cắm cúi ăn. Vẫn là dáng vẻ như chuột hamster, nhưng tốc độ ăn bánh bao nhanh hơn nhiều, một cái bánh bao trong miệng vẫn còn đang nhai, đũa đã kẹp một cái khác nhúng vào gia vị tiếp tục tấn công. Tôn Miểu có chút sốt ruột, không phải, cô là streamer ăn uống mà, Lê Tử, nói gì đi chứ? Biểu cảm vui mừng, bất ngờ, thỏa mãn khi ăn được món ngon của Lê Tử quả thực rất thu hút sự chú ý, nhưng cô ấy là streamer ăn uống, dù sao cũng phải nói gì đó. Đưa ra đánh giá, nhưng cô ấy chỉ liên tục ăn, một cái tiếp một cái, không hề dừng lại. Tôn Miểu nhìn cô ấy một lúc, phát hiện cô ấy hoàn toàn không dành cho mình chút ánh mắt nào, vì vậy Tôn Miểu chỉ có thể cúi đầu chơi điện thoại. Khi chơi điện thoại, vẫn dựng tai lên nghe, phát hiện ngoài tiếng sột soạt khi chạm vào đồ đựng gia vị bằng nhựa và tiếng ăn uống, thì không còn âm thanh nào khác. Ban đầu Lê Tử líu lo nói không ngừng bên đó, bây giờ lại giống như bị tắt tiếng vậy. Một lúc sau, có khách đến, Tôn Miểu cũng không còn tâm trạng để quan sát Lê Tử, chỉ chuyên tâm nấu bánh bao. Mọi người đều sẽ trò chuyện với Tôn Miểu vài câu, sau khi nói xong, cầm bánh bao rời đi. Tiếp đãi 3-4 người như vậy, cuối cùng khi Tôn Miểu rảnh rỗi trở lại, mới nghe thấy tiếng của Lê Tử. Phù, ngon quá, lúc này, Tôn Miểu có chút nghi ngờ, cô ấy thật sự là streamer ăn uống sao? Sao không nói gì cả? Cuối cùng chỉ có một câu thế này, nhưng khẩu vị của cô ấy đúng là đại thực thần. Ngày nay trên mạng có không ít đại thực thần giả, đặc biệt là những streamer gầy yếu nhưng có khẩu phần ăn rất lớn. Trong số đó, điều vô lý nhất là Tôn Miểu từng xem qua, một bữa ăn hết 13 bát cơm chính, 8 bó mì sợi, 2 cái bánh nhỏ và nhiều đồ ăn vặt. Tóm lại, Tôn Miểu cảm thấy nếu dạ dày con người thật sự có thể chứa được nhiều như vậy, chắc chắn phải có chút liên quan đến túi dạ dày dị thứ nguyên. Hơn nữa, nhiều lúc những streamer bị phanh phui là giả mạo, cảnh quay nuốt thức ăn có chỉnh sửa, đa số chỉ có động tác nhai mà không có động tác nuốt. Những streamer này trong khoảng thời gian chỉnh sửa sẽ trực tiếp nhổ ra. Một số video do người qua đường tiết lộ cho thấy streamer đi ăn buffet, vừa ăn trước ống kính, vừa nôn ra bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả livestream cũng có khả năng làm giả, ví dụ mặc áo dài tay hoặc bàn cao, lợi dụng khoảng trống của động tác ăn uống, trực tiếp nhổ đồ ăn trong miệng ra. Nhưng đại thực thần thật sự cũng có, ngay trước mắt Tôn Miểu đây. 30 cái bánh bao, Tôn Miểu chỉ có thể ăn 15 cái, nhưng cô ấy đã ăn hết sạch. Khẩu phần này khá lớn, nhưng vẫn còn trong phạm vi chấp nhận được. Bánh bao của Tôn Miểu đều là nguyên liệu thật. Nếu cô ấy một hơi ăn 50 cái bánh bao, lúc này việc Tôn Miểu nên làm là gọi cấp cứu. Sau khi ăn xong, Lê Tử còn ngây người một lúc mới bắt đầu nói lời khen ngợi. Lúc này, tai Tôn Miểu đã dựng lên. Thực ra cô có chút hướng nổi, nhưng nghe người khác khen mình, dù sao cũng vui vẻ. Lê Tử khen một lúc, bắt đầu nói lời kết thúc. Nói xong, cô ấy thu dọn tất cả thiết bị, đến trước quầy hàng của Tôn Miểu, quét mã thanh toán. Chủ quán, bánh bao cô làm thật sự quá ngon, nhưng sao không có nhiều người đến vậy? nơi này vẫn hơi hẻo lánh, trước đây ở gần phố đi bộ rất tốt, tôi đề nghị cô trở lại chỗ cũ để bán hàng. Tài nghệ nấu ăn của cô không nên bị chôn vùi ở đây. Tôn Miểu cười, thực ra khách của tôi vẫn khá đông, trước khi cô đến đã có không ít người. Bây giờ đúng là khoảng trống, một lúc nữa sẽ có người đến. Tôn Miểu nói vậy, Lê Từ lại cho rằng Tôn Miểu chỉ không muốn bị cô coi thường, chỉ có thể cười, nói một câu. Lần sau tôi sẽ đến nữa, thật sự quá ngon. Nếu cô ấy ở lại thêm một lúc, sẽ thấy cảnh tượng của đợt khách thứ hai. Đây là nhóm người sáng không phải đi làm, vừa đúng lúc hơn 8 giờ, đã qua giờ cao điểm buổi sáng. Cộng thêm việc lần này Tôn Miểu bày quầy ở vùng ngoại ô, không dễ bị tắc đường, nên nhóm người rảnh rỗi giàu có này đã đến vào thời điểm này. Chị em của mẹ Chu Linh dẫn đầu, chạy bước nhỏ tới, dùng tay quạt gió. Tôi đến rồi, chủ quán Tiểu Tôn, còn không? Cho tôi 2 phần, vì hôm nay có thêm mấy cụ già, nên thời gian Tôn Miểu dẹp quầy còn nhanh hơn ngày đầu tiên một chút. Đợi đến giờ, Tôn Miểu gửi một tin nhắn trong nhóm. Đã bán hết rồi, mai lại đến nhé, rồi dẹp quầy về nhà. Buổi tối, Tôn Miểu còn kể cho Tô Thụy Hy nghe chuyện của Lê Từ. Hai chân cô đặt dưới bàn xếp chồng lên nhau, chân trái móc vào gót chân phải, ngồi hơi dựa ra sau, chân phải có thể dựa vào chân trái đung đưa vài cái. Có thể thấy, tâm trạng của Tôn Miểu rất tốt, không biết khi nào cô ấy sẽ đăng em lên mạng. Động tác ăn cơm của Tô Thụy Hy dừng lại, không nhịn được hỏi cô. Em rất để ý sao? Tôn Miểu xúc một miếng cơm, mới trả lời. Đúng vậy, nếu cô ấy đăng lên, những người khác sẽ nhìn thấy. Em rất tò mò mọi người bình luận gì. Câu nói này đối với Tô Thụy Hy mà nói, chính là nguy hiểm đã giải trừ. Cô nghĩ, à, hóa ra là như vậy. Tô Thụy Hy cũng cười. Vậy mọi người nhất định sẽ khen em. Tôn Miểu nghe Tô Thụy Hy nói vậy, không nhịn được cười hì hì. Trên mặt còn có chút ngại ngùng. Thực ra trước đây, là bài viết họ đăng ảnh bánh bò và bánh cuốn của em lên mạng tìm em bán hàng ở đâu. Sau đó vì ảnh chụp đẹp, nên mọi người đều khen em, đều nói rất muốn ăn. Nhìn thấy người khác khen em, tâm trạng em cũng sẽ tốt hơn. Trường hợp này thực ra rất nhiều người gặp phải, đặc biệt là những người mở tài khoản mạng xã hội để đăng tải các tác phẩm sáng tạo. Ví dụ như tác giả, họa sĩ, blogger video, sẽ tự tìm kiếm rất nhiều. Nếu nhìn thấy người ta khen mình, sẽ vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nhìn thấy người ta nói xấu mình, sẽ buồn. Đây là tình cảm thông thường của con người, không thể tránh khỏi. Vì vậy, Tô Thụy Hy có chút xấu tính hỏi. Vậy nếu nhìn thấy người khác nói lời không hay, em sẽ buồn sao? Tôn Miểu lắc đầu, một lúc sau lại gật đầu. Vẫn sẽ buồn chứ. Nếu có người chưa ăn một miếng đã nói giá của em quá đắt, coi người khác là kẻ tiêu tiền như rác, hoặc nói những người đến mua đồ ăn của em đều là kẻ ngốc, em vẫn sẽ buồn, không thoải mái. Người ta luôn nói đừng để ý kiến bên ngoài ảnh hưởng đến mình. Nhưng trên thực tế, những người sống trong tập thể này rất khó không bị lung lay bởi những bình luận của người khác về mình. Những người thật sự vững vàng như núi Thái Sơn, thực ra rất hiếm thấy. Nếu thật sự không để ý, chỉ có thể chứng minh rằng chưa chạm đến điểm nhạy cảm của mình. Ví dụ như Tô Thụy Hy, cô có thể chấp nhận người trong giới nói cô dựa vào ba mẹ, dựa vào gia đình. Một mình cô tuyệt đối không dễ dàng đứng vững được. Cô coi những lời này như gió thoảng bên tai, hoàn toàn không quan tâm. Nhưng trước đây khi cô dùng nick phụ trong nhóm nhìn thấy những bài viết thảo luận về quầy ăn vặt của Tôn Miểu, vào xem thấy bình luận tiêu cực, cô lại không nhịn được nổi giận, ngồi trong văn phòng lén chiến đấu với người khác trên mạng. Tô Thụy Hy là người có phong độ, cô tuyệt đối không chửi thề, chỉ dùng lời lẽ sắc bén không mang từ ngữ TH. C để phản bác người khác, cách nói chuyện của cô đôi khi còn mang chút giọng điệu mỉa mai, khiến người nghe không khỏi tức giận, cộng thêm logic sắc bén, bất kể người khác có vòng vo thế nào cũng không thể lôi cô vào bẫy. Tuy nhiên, Tô Thụy Hy chỉ trở nên quá khích trong chuyện của Tôn Miểu, giống như ngôi nhà cũ bốc cháy, hãy để cô ấy yên. Tô Thụy Hy an ủi Tôn Miểu, trên đời này không có gì có thể được tất cả mọi người yêu thích, ngay cả tiền cũng không làm được. Nếu gặp phải người nói xấu, em cứ đến bên cạnh chị. Lời của cô khiến Tôn Miểu cười cong mắt, đôi chân dưới bàn ăn vốn đã dừng lại, lại không nhịn được đung đưa. Cô biết cách ăn uống của mình rất không có dáng vẻ, nhưng Tô Thụy Hy dung túng cô, trong nhà của hai người, Hà cớ gì phải nghiêm trang ngay cả khi ăn cơm? Được rồi, em sẽ làm vậy. Vì dù em không thể được tất cả mọi người yêu thích, nhưng chị Tô Tô nhất định là người yêu thích em. Nghe những lời này, trong lòng Tô Thụy Hy rất thoải mái. Trong lòng cô hài lòng, còn có chút tự hào, nhưng trên mặt không biểu lộ gì, chỉ nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, nhưng dáng ngồi thẳng dậy, ngực ưỡn ra của cô đều biểu hiện, cô đang rất tự hào. Ăn xong bữa tối, Tô Thụy Hy dọn dẹp, sau đó trở lại sofa xem TV. Hai người dựa vào nhau, Tôn Miểu ngồi trên sofa, thân hình dựa sát Tô Thụy Hy, hai chân đặt trên mép sofa, cả người co lại phía sau chơi điện thoại. Trên bàn trà trước mặt có đĩa trái cây mà Tôn Miểu chuẩn bị sẵn. Trong lúc xem chương trình TV, Tô Thụy Hy còn thi thoảng cầm nĩa nhỏ, đút cho Tôn Miểu ăn vài miếng. Sau khi xem hết chương trình TV, Tô Thụy Hy hỏi Tôn Miểu. Thế nào, đã lướt được video khám phá quán của em chưa? Tôn Miểu thở dài, chưa, chắc không nhanh như vậy đâu, dù sao buổi sáng hôm nay mới quay. Tô Thụy Hy đưa tay lấy điện thoại của cô, ngược lại chính mình lại ghé sát vào, hôn má Tôn Miểu. Vậy đừng xem điện thoại nữa, đến chơi với chị đi. Tôn Miểu em mở môi, không thể từ chối. Khi Tôn Miểu hôn lên, Tô Thụy Hy khẽ cười. Cách chương.